Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, chính là lớn như vậy. Ngột tiểu quỷ kia, người thế mà, giết khuất sư huynh, cũng liền tại Phương Quý liên tục ba tòa đỉnh núi nhỏ. Trực tiếp đem khuất Trần Huyễn cho chôn ở bên trong lúc. Bên cạnh Hạng Quỷ Vương cũng trực tiếp bị hù sắc mặt trắng bạch đứng lên. Đây hết thảy kỳ thật đều phát sinh cực nhanh. Hắn lúc đầu tại cùng anh đề chiến đấu, cảm thấy nhiều nhất lại có thời gian uống cạn nửa chén trà, liền có thể cầm xuống anh đề này, sau đó tiến lên giáp công Phương Quý. Sao có thể nghĩ đến, ngay cả nửa chén trà nhỏ thời gian đều không có. Chỉ là mấy đạo pháp thuật phát huy ra, khuất Trần Huyễn dạng này khuyết nguyệt tông đỉnh tiêm luyện khí cảnh giới cao thủ, liền đã bị Phương Quý chôn. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, vừa thương tâm tại khuất Trần Huyễn cái chết, hung hăng nhìn về hướng Phương Quý. Đúng nga, Phương Quý cũng tại lúc này quay đầu nhìn về hướng hắn. Cười nói, kế tiếp liền nên ngươi, ngươi. Hạng Quỷ Vương cảm thấy đại hận, gắt gao cầm trong tay ma đao, đột nhiên thúc giục một thân linh tức, trên thân khí cơ mạnh mẽ vô số lần, trên đao ma diễm, cường thịnh mấy lần, Phương Quý cũng là cảm thấy run lên, cầm bốc lên pháp ấn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sau đó hắn liền thấy Hạng Quỷ Vương quát lạnh một tiếng đằng sau, đột nhiên quay đầu liền chạy. Trong miệng kéo cuống họng kêu lớn lên, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Một chút mất tập trung ở giữa, Hạng Quỷ Vương đã trốn ra vài chục trượng. Tên vương bát đản này thật cơ linh. Phương Quý ngẩn ngơ, sau đó giận dữ phi thân nhảy tới anh đề trên đầu, chỉ huy nó hướng về phía trước đuổi theo. Nếu bàn về phi kiếm tốc độ, Phương Quý trong thời gian ngắn còn có thể nhanh hơn anh đề một chút. Chỉ bất quá hắn bây giờ toàn dựa vào pháp thuật ngăn địch. Một thân linh tức này liền không thể tùy tiện lãng phí. Cũng may anh đề là loài rắn yêu thú, quen sẽ cưỡi gió, tốc độ nhưng cũng không chậm. Đương nhiên, so với lúc này sợ vỡ mật, một lòng chạy trối chết Hạng Quỷ Vương tới nói, anh đề tốc độ hay là kém một chút. Chỉ gặp cái kia Hạng Quỷ Vương cơ hồ đem trong bụng mẹ tích lũy sức lực đều dùng đi ra, mà đào hóa thành một đạo hỏa quang gấp hướng về phía trước bỏ chạy. Phía sau một hàng khói bụi toàn thổi tới Phương Quý trên khuôn mặt, một bên chạy hắn còn một bên kêu to, chư vị sư huynh đệ, mau mau trở về, vừa rồi trận chiến kia tiến hành vô cùng nhanh. Lại thêm khuất Trần Huyễn cùng Hạng Quỷ Vương hai người liên thủ, có cực lớn nắm chắc cầm xuống Phương Quý, cho nên bọn hắn cũng không có ý đồ đem phân ra ngoài bọc đánh những đệ tử Thái Bạch Tông kia đồng môn triệu hồi đến. Nhưng bây giờ Hạng Quỷ Vương nhưng không có biện pháp khác, Phương Quý pháp thuật cường đại quái lạ đã khiến cho hắn ngay cả đơn độc đối mặt dũng khí cũng không có. Duy nhất phương pháp chính là triệu tập những đồng môn kia liên thủ đến vây giết Phương Quý. Vẫn là câu nói kia, Phương Quý mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể địch nổi 10 cái tiên môn đệ tử liên thủ vây công? Luyện khí cảnh giới, sợ là còn không có dạng này siêu quần bạt tụy nhân vật thiên kiêu. Là Hạng sư huynh đang kêu, đã xảy ra chuyện gì? Nơi xa sơn cốc hai bên, gần gần xa xa, đều có không ít đệ tử khuyết nguyệt tông tại xung quanh truy sát đệ tử Thái Bạch Tông. Có còn không có đuổi kịp, cũng có đã giao thủ. Bọn hắn trước đó, cũng có người lưu ý đến rơi vào phía sau khuất Trần Huyễn cùng Hạng Quỷ Vương tựa hồ đang cùng người giao thủ, chỉ là không cảm thấy bằng hai người kia thực lực, còn có ai là bắt không được. Bọn hắn không có triệu hoán, liền cũng không có đi qua. Nhưng hôm nay chợt nghe Hạng Quỷ Vương gọi, trong lòng lại đều là giật mình. Mấy đạo kiếm quang lập tức lộn vòng trở về. Phương Quý hiển nhiên trong thời gian ngắn đuổi không kịp Hạng Quỷ Vương, mà phía trước cũng đã có mấy đạo kiếm quang bọc đánh trở về. Trong lòng nhưng cũng là giật mình, hướng về sau vịn lại anh đề trên đầu độc giác, để nó tốc độ chậm lại. Chính hắn cũng minh bạch, mình bây giờ cũng không có gì nắm chắc đồng thời đối phó số lượng quá nhiều tiên môn đệ tử. Dù sao hắn bây giờ chỉ dựa vào pháp thuật ngăn địch. Sợ nhất vây công, tựa như vừa rồi, nếu như hắn không có anh đề ở bên cạnh hỗ trợ quấn lấy Hạng Quỷ Vương, sớm đã bị hai người bọn họ tiền hậu giáp kích mà chết rồi. Bây giờ cũng giống như vậy, nếu rơi vào tay mấy người vây công, Phương Quý liền hung hiểm đến cực điểm. Hắn có thể một chọi một giết Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu Khuất Chân Huyễn, lại không nhất định có thể tiếp được ba vị Khuyết Nguyệt Tông đệ tử bình thường vây công. Trong lòng nghĩ như thế, liền lập tức vịn một chút anh đề độc giác, để nó quay đầu, hướng về sơn cốc sườn tây một cái phương hướng nhìn lại. Bây giờ từ giữa không trung này, chính có thể nhìn thấy một đoàn kiếm quang quấy tại một chỗ. Hẳn là đệ tử Thái Bạch Tông tại cùng người giao chiến. Tiểu tử kia, thế mà, chạy, mà phía trước Hạng Quỷ Vương, mới vừa rồi bị theo đuổi không bỏ, bị hù ngay cả đầu cũng không dám về. Khó khăn cùng tới tiếp ứng chính mình tiên môn đệ tử hội hợp. Vừa quay đầu, đã thấy Phương Quý cũng sớm đã thay đổi phương hướng, đi ra ngoài cách xa 4-5 dặm, cảm thấy cũng lập tức khẩn trương. Nhất thời cũng không kịp cho mấy vị này đồng môn giải thích vừa rồi phát sinh sự tình. Liền kêu to để bọn hắn cùng mình đuổi theo Phương Quý. Phương Quý vội vã hướng về sơn cốc sườn tây phóng đi. Theo nhanh chóng bay gần, rất nhanh liền đã thấy rõ, ở nơi đó đang bị 5-6 vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông vây quanh ác đấu. Lại là mặt em bé Trương Vô Thường, hắn một thân bản lĩnh, cũng là không yếu, thi triển ra kim quang ngự thần pháp, thân hình thật nhanh trong đám người xen kẽ, lấy một địch 4, thế mà còn chống thời gian dài như vậy, mà lại không có bị thua. Bất quá nhìn, hắn cũng đã 10 phần chật vật, trên thân đã sớm thêm rất nhiều vết thương, lúc này mới có chút đệ tử Thanh Khê Cốc bộ dáng nha. Phương Quý khen một tiếng, cười ha ha, kêu lên, tiểu Trương sư đệ đừng sợ, Phương Quý sư huynh đến cũng, tọa hạ anh đề nghe Phương Quý gọi, cũng thập phần hưng phấn, đuôi rắn loạn bầy, cánh thịt cưỡi gió, thẳng tắp nhào đem đi qua. Xong, lần này thật muốn chết, còn chết như thế oan, mẹ nó Phương tiểu quỷ, ta lúc ấy thật không có chế giễu ngươi. Lúc này mặt em bé Trương Vô Thường trong lòng cũng đang kêu khổ không thôi. Hắn trọn vẹn bị 4 cái đệ tử Khuyết Nguyệt Tông vây khốn. Trong đó 3 cái đều là luyện khí tầng 9, còn có một người rõ ràng chính là đệ tử hạch tâm thực lực. Quả thực để hắn áp lực không nhỏ, nhưng cũng may hắn cũng biết lúc này không liều mạng không được. Bởi vậy cắn chặt hàm răng cùng bọn hắn đánh nhau chết sống đứng lên. Bình thường khổ luyện ngược lại tại lúc này có tác dụng, nhưng coi như hắn lại xuất sắc, cũng không có khả năng lấy một địch 4 còn thủ thắng a. Đều nói đệ tử Thái Bạch Tông am hiểu lấy một địch 4. Vậy cũng không phải nói đệ tử Thái Bạch Tông đều có một cái đỉnh 4 cái năng lực. Vẫn là câu nói kia, luyện khí cảnh giới, mọi người thực lực đều không kém nhiều, mạnh hơn cũng vô pháp bỏ xa cùng thế hệ. Theo thời gian chuyển rời, trên người hắn bằng thêm vô số vết thương, áp lực cũng càng lúc càng lớn, hiển nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng không khỏi thầm mắng lên Phương Quý. Cũng liền tại lúc này, hắn chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến Phương Quý tiếng cười to, kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy được Phương Quý ngồi tại độc giác quái xà trên đầu. Cười ha ha, từ trên trời giáng xuống, người còn chưa tới, liền đã triệu hoán ra một con hỏa điểu khổng lồ, xòe 2 cánh, giống như là một đoàn từ trên trời rớt xuống hỏa vân. trực tiếp liền đem ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông cho bao phủ tại bên trong. Trương Vô Thường nhất thời vừa mừng vừa sợ, thật nhanh từ trong đám người chui ra, nhất thời cũng không kịp nghĩ lại, Phương Quý bây giờ làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này? Đây là cái gì? Mau trốn! Lại nói những đệ tử Khuyết Nguyệt Tông vây quanh Trương Vô Thường ác chiến kia, cũng bị hỏa điểu khổng lồ này giật nảy mình, trong sân nhất thời đại loạn, tất cả mọi người bốn phía chạy trốn, nhưng hỏa điểu kia quá lớn, lại là xuất kỳ bất ý xuất hiện, hay là có một vị đệ tử bị bao phủ tại bên trong. Đáng sợ hỏa uy trong nháy mắt bộc phát ra, trong phương viên hai ba trượng, lập tức biến thành một tòa to lớn hồng lô. Vị đệ tử kia thậm chí tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, cũng đã trở thành nằm dưới đất xác chết cháy. Còn sót lại đệ tử Khuyết Nguyệt Tông cũng đều bị hỏa diễm tác động đến, liều mạng vuốt trên người ngọn lửa, ánh mắt sợ hãi nhìn sang. Không nói là bọn hắn, liền ngay cả Trương Vô Thường cũng bị hỏa điểu dư ba thiêu đến tóc đều cuốn lại. Nhìn qua trong sân hai bộ xác chết cháy kia, nhãn thần đều đã thẳng, cứng ngắc xoay người qua, lắp ba lắp bắp hỏi hướng Phương Quý kêu lên, ngươi đây là hỏa điểu thuật sao? Ta đây là đại hỏa điểu thuật. Phương Quý quay đầu nhìn hắn một cái, khoa tay một chút, nói, ngươi thấy được, ta hỏa điểu tương đối lớn, ngươi không cần giải thích cái này. Trương Vô Thường đều nhanh nhảy dựng lên, kêu lên, ta là hỏi ngươi, ngươi đây là hỏa điểu thuật sao? Đều nói rồi là đại hỏa điểu thuật thôi. Phương Quý lườm hắn một cái, thuận tay khoa tay, người khác đều là lớn như vậy, nhưng ta là như thế. Lớn, Tùng sư đệ, cũng liền tại Phương Quý cho Trương Vô Thường giải thích chính mình hỏa điểu thuật này lúc. Trong sân may mắn còn sống sót ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông cũng từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, bọn hắn nhìn qua trên mặt đất bộ xác chết cháy kia, trực giác vừa sợ lại bỗng nhiên, nhào nhào tế lên pháp khí phi kiếm, hướng về Phương Quý lao đến, kêu một tiếng này, cũng là nhắc nhở Phương Quý, hung hăng xoay người qua, kêu lên, mau đưa mấy tên này cũng thu thập. Bạch, nghe được hắn hạ lệnh, bên người anh đề vọt thẳng ra ngoài, đỉnh đầu độc giác thẳng táp đánh tới một người trong đó. Trương Vô Thường cũng phản ứng lại, trong nháy mắt trở lại, lại lần nữa thi triển kim quang ngự thần pháp, thẳng đem một vị đệ tử hạch tâm vây ở trong đó. Phương Quý đối mặt với duy nhất một đệ tử Khuyết Nguyệt Tông hướng mình lao đến kia, lộ ra một dáng tươi cười khi phụ người. Trận chiến này lại là kết thúc dị thường nhẹ nhõm. Trương Vô Thường vừa rồi tại bốn người này vây công phía dưới, đều có thể trèo chống hồi lâu mà không bị thua. Bây giờ chỉ là đối phó một cái, lại lập tức lộ ra dư xài, rất nhanh liền đem nó chém giết. Mà anh để ỉ vào một thân bảo giáp, cuốn lấy ai cũng không có vấn đề. Thân thể hoành quyển, sớm đem đối thủ của mình rắn rắn chắc chắc cuốn lấy. Hơi chút dùng sức, liền xiết mắt trợn trắng. Nhưng kinh người nhất, hay là Phương Quý. Trong hỗn chiến, Trương Vô Thường thấy được một tên tiên môn đệ tử phóng tới Phương Quý. Biết Phương Quý nhục thân bị phế, sợ hắn bị người tới gần thân, liền vội gấp đem đối thủ xử lý rơi, quay người tiến lên giúp Phương Quý. Nhưng lại không nghĩ tới, vừa mới xoay đầu lại, liền nhìn thấy đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia bị một đạo dài ba, bốn trượng lôi tiên xa xa cho đánh bay ra ngoài. Ngươi đây là? Trương Vô Thường nhìn xem đạo kia như là cự mãng giống như lôi tiên, kinh hãi nửa ngày đều nói không ra nói tới. Đại lôi tiên thuật. Phương Quý cười híp mắt quay đầu nhìn hắn một cái, giải thích nói, ngươi cũng thấy đấy, ta lôi tiên, ta biết, tương đối lớn. Trương Vô Thường một hơi giấu ở trong lòng, trực giác nghẹn khó chịu, nhưng vấn đề mấu chốt là, luyện thế nào? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,